Khom lưng, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu va ngông tanh com, thu va ngông tanh com, chương 148. Chuyển ngữ tặc gia TVNT mới giờ dần. Can tình cam tiểu kiều từ từ ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi xuống giường mặc xiêm y, nàng tới bên giường nhỏ xem phì phì thế nào, rém lại một góc chăn cho con rồi mới nhẹ nhàng đi về thư phòng. Phòng có ánh đỏ ở cửa chỉ mới hở, xuyên qua thiệu chiếc khe cửa tiểu kiều nhìn thấy ngụy sau án, trước mặt hắn là gỗ màu đỏ nàng không vì thấy lập hộp mở ra, trên mặt bàn là một nửa chiến kỳ màu đen trắng trải rộng. Bóng đêm mờ mịt từ cửa sổ thư từ góc độ của nàng, giữa lá cờ hình như có thêu một mặt hổ màu S thương hiệu đã đăng ký bảo hộ vàng. Năm xưa từng uy phong lẫm liệt, bây giờ lá cờ đầu lại rách nát thế kia, một góc bị nhuốm bẩn, chất vải đi qua năm tháng cũng chuyển sắc sạm màu. Bao nhiêu vết bẩn đã lâu ngày, nhưng nhìn qua nàng vẫn phân biệt được, bên trên có lẽ là vết tầm mắt Ngụy Thiệu yên lặng nhìn bên trên lá cờ hơi rách nát. Ánh nến hắt y hắn lên tường, một lớn màu đen không nhích, lắn thẫn thờ như thế, giống như đã chìm vào bên trong một thế giới nào đó của riêng mình, đến nỗi với cảnh giác ngày thường tiểu kiều đứng ngoài cửa như vậy mà hắn không hề biết. Về, bóng nàng ngừng thở lặng lẽ quay trở trong phòng phì phì vẫn yên giấc ngủ say. Tiểu kiều thổi đèn, bò lên giường lần nữa. Nàng nhắm chặt hai mắt, từ từ khóe mắt như có gì ướt bỗng chảy ra. Còn chưa kịp chảy xuôi vội vàng lau đi mất, một lúc lâu Kiều cũng nghe rén quay về phòng. Dừng rồi, nàng rốt cuộc tiểu tiếng hắn gión tin, on a ăn đi mua chiếc giường nhỏ thì một chút. Trong bóng đêm mông lung tiểu Kiều nhìn thấy hắn đưa tay ra, hình như vuốt ve khuôn mặt của phì phì y, sau đó là tiếng cởi quần áo rột rạt rất nhẹ, bên giường hơi lõm xuống, hắn từ từ nằm lại. Nàng biết hắn không muốn làm mình tỉnh giấc, tiểu kiều bèn nhắm mặt lại, không nhúc nhích gì thêm. Có những lúc người ta phải cần thời gian và cơ hội mới có thể buông tay quá khứ. Giống như chính bản thân nàng vậy, không phải cũng như những gì nên nói đó sao? Đã nói cả những gì nên làm nàng cũng làm hết cả. Nàng bằng lòng chờ hắn, mồng 4 là ngày sinh nhật của Chu Thị. Từ sau khi phụ thân của Ngụy Thiệu mất mười mấy năm nay, Chu Thị không chịu tổ chức tiệc sinh nhật. Hằng năm cứ mỗi dịp ngày này, Từ phu nhân sẽ cho người đi tới Kim Long Tự, lấy danh nghĩa của Chu Thị để quyên tiền dầu vừng đốt hương công đức cho bà ấy, còn mang một thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com bát mì mừng thọ tới Đông Phòng. Mười mấy năm qua luôn như thế. Năm nay sắp tới sinh nhật của Chu Thị, mấy ngày nay Ngụy Thiệu cũng vừa lúc về nhà, trong nhà lại có thêm phì phì, Từ phu nhân mới đề nghị đặt cho Chu Thị một bàn tiệc chúc thọ, cả nhà quây quần, mời thêm mấy họ hàng thân thiết trong tộc cùng tới đây, cho thêm nhiệt. Trong suy nghĩ A Chu Thị, bà cũng trượng phu không đoạn tuyệt hết tất cả thú tiêu. Khiển bên y, như vậy mới thể hiện niềm ương nhớ với trượng phu đã khuất. Con kiên trì mười mấy năm, năm nay nếu có ngoại lệ đó, chẳng khác nào những hành động thương nhớ trước kia như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế bà không tình nguyện lắm. Đương nhiên, hiếm khi Từ phu nhân có hứng tổ chức như năm nay, lúc bà từ chối cũng không dám nói gì cương quyết lắm, cuối cùng mới gắng gượng đồng ý, để giữ Ngụy Thiệu ở nhà thêm mấy ngày, vì vậy họ quyết định tổ chức ngày mồng 5, chờ qua sinh nhật của Chu Thị. Đảo mắt đã tới hôm nay Ngụy mồng 4, chúc thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phu nhân mấy mâm Chu Thị, mẫu thân của Ngụy Lương và các trưởng bối lớn tuổi trong tộc ngồi một bàn, những người còn lại được phân vào bàn khác. Bối phận của tiểu kiều thấp nên không ngồi bàn trên, bởi vì có phì phì tham dự, mọi người lại tranh nhau muốn ôm bé chơi đùa, thế là phì phì được ôm lên bàn tiệc. Chu Thị mặc một bộ xiêm y mới tinh thêu hình chim khổng tước màu im lam và hoa văn kim phúc ngồi bên cạnh Từ phu nhân. Trong bữa tiệc tiếng cười nói rộn ràng, mọi người lần lượt tới chúc rượu Chu Thị. Nụ cười trên mặt bà cũng có phần thoải mái, ôm phì phì chỉ tượng trưng cho có lệ vậy thôi. Lúc Ngụy Thiệu tới mời nói câu chúc thọ, nhìn nhượu rồi mình, đôi mắt bà mới có vẻ vui của mừng. Thật ra sau vụ bỏ thuốc vào năm trước, Từ phu nhân chưa từng trách phạt bà điều gì, chỉ phải hối lỗi một thời gian cho nửa chữ. Hỏa cũng không để lộ dù là vậy, từ đó về sau tinh thần của Chu Thị như mất đi chỗ dựa, có một khoảng thời gian bà uể oải vô cùng, tính tình lại càng thêm quái gở. Mãi đến tận nửa năm gần đây, tình trạng mới chuyển biến tốt hơn, bà chuyển sang lễ Phật ngày thường cũng hay xuất hiện trước mặt Từ phu nhân. Thu vang ngông thanh, con tiểu kiều á nương và nhũ phòng, cầu nhưng nhiều người trong tộc Ngụy gia cũng nghe phong thanh, vì thế đêm nay nhìn thấy bà như vậy, họ cũng không lấy làm kinh ngạc biết. Từ phu nhân muốn làm cho náo nhiệt họ mới tới góp vui anh tôi một lời, bởi thế bữa tiệc bị tẻ ngắt. Phì phì dần mất kiên nhẫn khi bị người ta ôm tới rồi chọc cười như vậy, bé toáng lên. Từ phu nhân đành tiểu kiểu tới ôm Phì Phi không rời tiệc cùng Xuân Mẫu đi về phía tây, khí trời dần nóng nực. Sau khi trở lại, nàng tắm rửa sạch sẽ cho Phì Phi trước, sau đó Xuân Nương mới ôm bé ra ngoài, khi đó mới tới phiên tiểu kiểu tắm rửa. Nàng tắm xong, mặc xiêm y đi ra, Xuân Nương và Nhũ Mẫu đều không có trong phòng. Nế, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com chẳng biết Ngụy Thiệu đã trở về khi nào. Nhìn hắn vểnh chân ngửa mặt nằm trên giường, Phì Phì được ôm ngồi trên bụng của hắn, chơi đùa vui vẻ. Thu vang ngang thanh, com Phì Phì đã hơn 4 năm tháng, mới học cách tự ngồi, mấy ngày nay gần gũi với phụ thân cũng bắt đầu thấy quen, bé ngồi trên bụng hắn, được hai tay Ngụy Thiệu lắc lư đưa trái đông phải, Phì Phì hưng phấn cười khanh khách đến ngậm miệng được. Bò tiếp từ bụng hắn trèo lên, đến trên ngực Ngụy Thiệu, Phì Phì duỗi bàn tay nhỏ sờ sống mũi của hắn. Ngụy Thiệu cũng há miệng ra, giả uy dít vờ, a ô, một tiếng rồi ngậm lấy cả bàn tay của bé. Tiếng cười khanh khách của con càng lớn hơn, hàm răng trắng của Ngụy Thiệu ngậm lấy ngón tay nữ nhi cũng cười theo vui sướng. Phì Phì chơi với phụ thân tới mức không biết trời đất ở đâu đâu, thấy Tiểu Kiều đi ra, bé mới quay đầu nhìn về phía nàng ô a a a, Ngụy Thiệu nới lỏng răng ra ôm Phì Phì ngồi dậy, hắn lầm bầm trong họng. Người ta cũng toát mồ hôi rồi, đi tắm nước lạnh cái đã. Tiểu Kiều ôm lấy đã chuẩn bị cả rồi, Phì, xiêm y trong đó ạ, Ngụy Thiệu nhìn nàng một cái rồi giường. Xoay mình ngủ rồi, sau khi Ngụy Thiệu đi Tiểu Kiều ôm con vào lòng, cho bú một lúc cơn buồn ngủ cũng tới, bé nhắm hai mắt lại. Ống lúc này Phì Phì đã lúc Ngụy Thiệu đi ra, Tiểu Kiều vừa dỗ cho Phì Phì đi ngủ, nghe được tiếng bước chân của hắn, ngón tay nàng đặt lên môi, nhẹ nhàng xuyệt. Một tiếng, em mờ mạc những thi Ngụy Thiệu cũng bước nhẹ hơn nhiều từ từ đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kiều ôm Phì Phì nhẹ nhàng đặt con lên giường nhỏ, đắp chăn cẩn thận. Ngụy Thiệu đứng bên cúi đầu nhìn kỹ khuôn mặt của Phì Phì ngủ, cuối cùng hắn ngồi. Sáng sớm ngày mai ta đường rồi, nghỉ nhé, Tiểu Kiều mim ngơi sớm thôi. Nói, lên, được nghỉ Omingo Na, đèn trong phòng vụt tắt trước mắt vào khoảng tối tăm. Ngụy Thiệu vươn tay ra kéo nàng tới cạnh, bàn tay của hắn rất mạnh mẽ tỉ mỉ xoa nắn vòng eo nhỏ của nàng. Sợ đánh thức Phì Phì, gần như hai người phải đè nén không để tiếng. Động nào vang lên, kết thúc một cuộc yêu khá dài. Ten gông tanh sau khi hai người tách ra cả người Tiểu Kiều đều ướt đẫm, Ngụy Thiệu cũng ngửa mặt nằm bên cạnh người nàng, thở hồng hộc. Trong căn phòng tối mịt nhưng Tiểu Kiều vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng mãnh người kia. Sau đó hai người sang phòng tắm tắm rửa, lúc quay lần thứ hai nằm xuống. Giường Ngụy Thiệu ngủ thiếp rất là nhanh, không thấy hắn cử động gì nữa, Tiểu Kiều thì lại ngủ không yên. Nàng mở to mắt nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của nam nhân bên cạnh và Phì Phì đang nằm trên giường nhỏ cách đó không xa, vẫn không sao ngủ được. Tối hôm đó qua đi, quan hệ giữa Tiểu Kiều và Ngụy Thiệu cũng giống như đêm nay. Hoa ngang tanh, com thu không thể nói là không tốt, inh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com nhưng khi bên cạnh không còn người ngoài nữa, lúc chỉ còn mỗi Tiểu Kiều và hắn, cho dù mới làm chuyện union như vậy, nhưng họ lại không thể quay về thời khắc thân mật nhất như đã từng trước kia. Trong mấy ngày này, đề tài mà họ nói tới nhiều nhất là chuyện liên quan đến Phì Phì. Ngoài chuyện này ra, dường như Ngụy Thiệu có ý né tránh không muốn nói với nàng chuyện sáng mai hắn lại phải đi rồi. Lần này xa nhà không biết bao lâu hắn mới quay về được. Từ khi thành hôn với hắn đến nay, từ một thiếu nữ 14 tuổi, bây giờ nàng đã là mẫu thân của Phì Phì, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Có lẽ tình trạng đó vẫn tiếp tục kéo dài. Đêm khuya, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng mệt, lúc thấy nàng mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, bỗng nhiên cửa lại bị gõ vang. Có lẽ là sợ làm Phì Phì tỉnh giấc, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Nhưng ngay lập tức Tiểu đã tỉnh liền, đỡ vai ngồi dậy. Ngụy Thiệu cũng giật mình tự xuống giường mở cửa, người gọi là bà lão trực đêm, bà hốt pha bán thấp giọng nói. Nam Hoàng bà ở bên chỗ tới gọi, nói sau khi phu nhân uống rượu mừng thọ trở về không bao lâu thì không thấy người đâu, tìm khắp nơi không có. Bởi vì trời tối quá sợ quấy nhiễu lão phu nhân, cho nên bất đắc dĩ mới đi tìm Nam Quân. Hoàng Quân, Ngụy Thiệu thoáng run lên, lập tức trở về phòng. Tiểu Kiều NT cũng nghe được nên viên năng tanh đang tụt xuống giường, thắp đèn lên. Ngụy Thiệu nhanh chóng mặc xiêm y rồi vội vã rời đi. Người bên đông phòng cũng thức cả đêm rồi, thấy Ngụy Thiệu tới thì hoang mang lo so. Ngụy Thiệu bước vào phòng Chu phu nhân nhìn thử, màn giường được hạ xuôn, có lẽ sau đó người đã nằm xuống lại nổi hứng bỏ đi. Hoàng bà tất khi quỳ xuống, sau giờ chúc thọ tan, phu nhân trở về cũng hơi say choáng váng, tỷ ở bên chăm nom cho đến khi bà ngủ mới ra ngoài. Nửa đêm phu nhân có thói quen tỉnh lại uống nước ấm, tì mới vào trong rót nước, không ngờ lại không thấy người đâu. lúc nãy tỷ đã dẫn người đi tìm quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng của phu nhân, sợ kinh động đến lão phu nhân thì không ổn, vì vậy mới báo cho Nam Quân. Tất cả đều là do sơ sẩy của tỷ, Nam Quân thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thiệu hỏi mấy chỗ hoàng bà đều lắc đầu, nói đã tìm cả rồi. Hắn khẽ nhíu mày xuất thần một, lúc bỗng nhớ ra gì đó, hắn người vội vàng rời đi. Côn Tê cửa lớn sơn Ngụy Thiệu đầy cánh son mới khép hờ một trong từ được đốt hưa nến, có người chuyên canh giữ. Có điều bình thường trước bàn ngày đêm đều ở thờ chính chỉ thắp hai cây nến. Đêm hôm khuya khoắt đi sâu vào trong căn từ đường, ánh nến leo lắt trong gió lạnh không những không thể xua tan đi bóng tối mà còn tăng thêm mấy phần âm u. Ngụy Thiệu bước nhanh vào bên trong, nhìn thấy mẫu thân của mình đang quỳ gối trước bàn thờ linh vị, ngồi đó thều thào đau thương. Tinh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com, phu quân ơi, chàng vừa buông tay đi, Ngụy gia bây giờ đã không còn là Ngụy gia của ngày xưa nữa. Vì sao mẫu thân của chàng lại rước nữ nhi nhà Kiều gia từng hại chàng và Đại Lang ngày trước vào nhà mình thế này? Cái đồ kiểu nữ tai họa đó, rồi một ngày nào đó, nhi tử của ta cũng sẽ bị nàng. Bà nức nở không thành tiếng, âm thanh vang vọng trong căn miếu đình, gờ, khiến cho người ta sờn tóc gáy. Bỗng nhiên như cảm giác được gì, đột lại thấy Ngụy trước ngưỡng cửa, vẻ kinh hãi lắm, trên mặt bà lộ ra vẻ hoảng sợ rồi cuống quýt xua tay. Thiệu nhi con đừng để bụng, ta chỉ uống thêm mấy chén rượu cho nên nói hưu nói vượn như vậy thôi, con đừng trách ta đã không hận kiều nữ nữa. Nhìn bà quay đầu Thiệu đang giống như Ngụy Thiệu không nỡ trách cứ mẫu thân của mình, trong lòng hắn cũng dần nảy sinh một tâm tình khó tả. Tant hắn đi vào rồi nói. Mẫu thân già Eruvien Ganuin, con ngoài thì báo cho hạ nhân một tiếng, trời tối rồi, nhi tử đưa người về, quá nửa đêm, phì phì có một lần, sau khi ngủ tiếp vẫn chưa về. Tiểu Kiều sai lâm bà sang bà quay về bảo, ra phu nhân ở từ đông phòng hỏi. Nam Quân đã đừng, nhiều bên lại Thiệu như phu nhân uống say, Nam Quân đang ở sóc. Tiểu Kiều không chờ hắn nữa, cho người nghỉ ngơi, nàng đưa mắt nhìn nữ nhi đang ngủ say một lúc cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên cái trán của con, sau đó mới tắt đèn lên giường. Nàng cảm thấy hơi mệt vừa, nhắm mắt lại đã từ từ ngủ thiếp nhưng giấc ngủ lại không yên chút nào. Thu vang ngang tanh, con cảnh trong mơ lúc đầu còn mơ ảo, sau đó cảnh tượng bỗng thay đổi rõ ràng. Gió lớn bật tung cánh cửa, một nam nhân trẻ tuổi mặc long bào, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt cuồng loạn mà tuyệt vọng, trong tay hắn là ăn cây trường kiếm dính máu tươi vẫn tí tách không ngừng, bước đi về phía nàng. Nàng cực kỳ sợ hãi, co ro trên mặt, Cavalli lùi về phía sau mà không cho bước tự nhiên, Lưu Phi chết rồi còn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt quỷ dị, tên Trương Phổ bị chém đứt đầu cũng có mặt ở đây. Dòng máu tóe lên văng về phía nàng, nuốt chừng cả người nàng trong nháy mắt. Tiểu Kiều không thở nổi, run rẩy và gào khóc không ngừng, nàng tự nói với mình rằng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhanh nhanh tỉnh lại. Nhưng cho dù dễ dụa đến mức nào đi nữa, nàng vẫn không có cách nào tỉnh được. Mũi kiếm đã đâm tới ngực nàng, ấm áp, lần thứ hai, nàng trải qua cảm giác đáng sợ bị lưỡi đao sắc lẻm lạnh lẽo đâm xuyên qua buồng nàng đã từng chịu đựng nó vô số lần trong mơ tiếp tục. Ngờ lần này lại Kiều hét thật to, nước mắt rơi đầy mặt bên tai bỗng vang lên. Giọng nói đầy lo âu, man man, man man, tiếp theo, dường như có một vòng tay mạnh mẽ và vững chãi ôm thật chặt lấy nàng, trong nháy mắt đó cơn ác mộng mới bị ngăn lại tiêu tan biến mất. TVNT thu vang ngang tanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.